Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270, chuyện khó mà tin nổi xuất hiện. Giáp đen đi đến cạnh biển, kiên nhẫn chờ đợi. 1 phút trôi qua, 5 phút trôi qua, 30 phút trôi qua, 90 phút trôi qua. Giáp đen ngẩng đầu lên, nhìn ào ào ào nước biển. Trong lòng thở dài một tiếng, đây chính là số 99 đối mặt sinh hoạt à. Quả thực quá tẻ nhạt, một thân một mình, thời gian bị mạnh mẽ kéo dài. Mỗi 1 phút đều trở nên đặc biệt dài lâu, chỉ có điều 2 giờ, chính mình thì có chút chịu không được. Mà số 99, nhưng một mình sống quá 1 tháng lại 1 tháng, hắn sao gắng vượt qua. Giáp đen nội tâm đối với số 99 kính ý tự nhiên mà sinh ra. Có thể chịu người thường không thể nhẫn nhịn. Tất nhiên không phải người bình thường. Nhưng là, hắn khi nào mới trở về? Giáp đen cảm giác mình thêm một phần chung. Nhiều 1 giây đều gắng không nổi đi tới. Nhưng căn cứ số 99 sinh hoạt quy luật phỏng chừng, hắn rời đi biển đảo, chỉ ít cần 1 ngày 1 đêm. Cam, 1 ngày 1 đêm. Trực tiếp giết ta quên đi. Cùm cụp tiếng vang. Giáp đen sau lưng mở ra. Bên trong người điều khiển đi ra. Hắn đói bụng, cần ăn ít thứ. Chung quy phải có đầy đủ thể lực, mới có thể cùng số 99 đối kháng chính diện. 2 con ruồi đầu xanh huyền không quay chụp. Mỗi cái châu nghiên cứu vũ khí trung tâm, đều mở to 2 mắt. Dành thời gian nghiên cứu. Ác. Nguyên lai buồng lái này ở vị trí này. Ta thật giống nhìn thấy bình xăng. Oa, thiết kế đến rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Người điều khiển ở bãi cát tìm kiếm thức ăn. Câu cá cần tiện tay công cụ. Hắn chỉ có thể ở bãi cát kiếm một ít con cua đồ vật. Không có nhóm lửa. Chỉ có thể đồ ăn sống. Số 99 nơi đóng quân bên trong đúng là có thịt muối. Nhạt thủy. Hỏa lô. Thế nhưng, nghĩ đến con gà kia, người điều khiển lắc đầu một cái. Chính mình vẫn là không nên mạo hiểm. Ở đâu là một con gà? Quả thực chính là một đầu quái vật. Hung ác, ngạo mạn, hiếu chiến. Cùng mình trong ấn tượng gà hoàn toàn khác nhau. Chính mình nhận thức gà đều phi thường ôn nhu. Ủng ục, cái bụng vang lên thanh âm kỳ quái. Người điều khiển sắc mặt thay đổi. Cam, ăn xấu cái bụng. Người điều khiển trạng thái trước mắt không thể nói được bi thảm. Dù sao, số 99 mỗi ngày quá chính là cuộc sống như thế. Nhưng lẫn nhau so sánh trong thành thị cuộc sống bình thường, thực sự là một cái thiên đường một cái địa ngục. Chênh lệch thực sự quá lớn. Chính mình nhất định phải giải quyết đồ ăn. Nước ngọt cùng với ở khắp mọi nơi cô độc. Nếu như số 99 ngày mai trở về cũng còn tốt. Nếu như hắn không trở lại lời nói, người điều khiển hoài nghi mình sẽ bị chính mình đánh chết. Trường Thành Châu, Tổng đốc Đường A Đức nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt có chút mộng. Ta nghe nói, các ngươi lập ra chặt chẽ kế hoạch tác chiến, mô phỏng 10 mấy loại khả năng gặp phải tình huống. Ấy, là như vậy, bên người công nhân viên nói. Chúng ta dự đoán tình huống là giáp đen đổ bộ biển đảo. Cùng số 99 đối kháng chính diện, mô phỏng 10 mấy loại chiến đấu tình hình. Thế nhưng, chúng ta không nghĩ tới. Số 99 căn bản không ở biển đảo. Ấy, Đường A Đức cũng bối rối. Hơn nữa, tiết mục tổ quy định, chỉ có thể mang theo 1 cái công cụ lên đảo. Cũng không thể mang theo mang thức ăn. Ai, Đường A Đức xoa xoa mặt. Hiện tại thật giống chỉ có thể chúc hắn vận may. Tôn kính đại nhân tổng đốc, người không cần lo lắng. Giáp đen sức chiến đấu còn là phi thường cường. Đối kháng chính diện, chúng ta chắc chắn ở 30 giây giải quyết số 99. Chấm chấm, vào lúc này, số 99 đã đến con dê đảo. Không buồn không lo con dê chính đang nhàn nhã ăn cỏ. Môn nhìn thấy số 99 xuất hiện, lập tức chạy tứ tán chạy mau. Bại hoại lại tới nữa rồi. Số 99 sờ sờ mũi. Mục tiêu của lần này không phải các ngươi. Hắn dẫn gấu đen, cõng lấy thùng gỗ, trực tiếp đi đến lòng đất động đá. 2 con ruồi đầu xanh 1 trước 1 sau theo hắn. Số 99 có vẻ rất vui vẻ ấy. Ai? Giáp đen người điều khiển nhưng phi thường thống khổ. Chấm chấm. Tiến vào lòng đất động đá. Nhiệt độ tức thì chậm lại. Chỉ ít so với bên ngoài thấp hơn 5-6 độ. Số 99 ngắt cái búng tay. Đầu ngón tay bốc lên một đoàn màu xanh lam hồ quang. Động đá bị điểm lượng. Vách núi phản xạ đủ mọi màu sắc ánh sáng. Dường như mộng cảnh. Số 99 nhìn tình cảnh này. Tất cả cho hắn một loại hư huyễn cảm giác. Lần hành động này, ngoại trừ lấy nước xanh, số 99 còn muốn làm rõ. Này nước xanh đến tột cùng là từ chỗ ấy đến. Nếu như là vách núi thẩm thấu hạ xuống khoáng vật chất dung dịch. Thế vì sao nó sẽ như vậy lục? Số 99 ngẩng đầu lên. Nhìn nước xanh một giọt theo thạch nhũ rướm xuống đến. Chẳng lẽ muốn đem sơn động đập ra? Mới có thể làm rõ nó đầu nguồn. Số 99 lắc lắc đầu. Cái này lượng công trình quá lớn. Không đang suy nghĩ trong phạm vi. Gào gừ, gấu đen tập hợp lại đây. Tựa hồ muốn uống rượu. Số 99 đem. Đánh đuổi, dùng ngón tay nhận một giọt. Óng ánh long lanh, dường như một viên ngọc lục bảo. Ở lòng bàn tay lẳng lặng chảy xuôi. Chẳng khác nào có sinh mệnh. Lý Tư thả vào trong miệng, tức thì miệng đầy sinh hương, tràn ngập nồng nặc cồn hương vị, mùi vị cố gắng ác. Lý Tư vốn đang cân nhắc vệ sinh vấn đề, nhưng cồn trên não, cũng không kịp nhớ quá nhiều. Dù sao, lòng đất động đá nhìn qua vẫn thật sạch sẽ. Đương nhiên, nhìn qua sạch sẽ không phải là thật sự sạch sẽ. Hắn xếp vào 5 thùng gỗ nước xanh, mỗi thùng gỗ 50 cân khoảng chừng. Trái phải, có chừng 200-300 cân, bởi vì đường nối chật hẹp, chỉ có thể một lần vận đi ra bên ngoài. Động đá bên trong nước xanh chỉ còn dư lại 1/3. Hắc tử, số 99 nhìn chung quanh, phát hiện mình gấu đen không gặp, này còn là phi thường hiếm thấy sự. Gấu đen dính người đòi mạng, một khi chính mình thoát ly tầm mắt của nó. Nó liền điên cuồng đến không muốn. Gay gâu. Số 99 chợt nhớ tới cái gì. Lại lần nữa trở về lòng đất động đá. Quả nhiên, gấu đen bảo vệ hồ nước. Từng ngụm địa nuốt. Kinh hấp sấp xỉ. Lông xù một cái đầu. Hiện tại đã ướt nhẹp. Còn lại 1/3 nước xanh. Bị nó bao phủ hết sạch. Khốn nạn a. Số 99 đau lòng đến đòi mạng. Những này nước xanh cỡ nào quý giá, không biết trải qua bao lâu, mới tích góp lại ít như vậy hứa. Kết quả, 1/3 bị gấu đen làm đến trong dạ dày. Phung phí của trời, số 99 đá. Một cước, đem gấu đen đuổi ra lòng đất động đá. Gấu đen rõ ràng say rồi. Bước chân lảo đảo, trên mặt cộc lốc, số 99 theo bản năng muốn thiết chỉ tay gấu làm một làm. Hắn cũng đang quan sát gấu đen. Những này nước xanh là có chút đặc thù. Chính mình lần trước uống một chút. Nhận biết tăng lên trên diện rộng. Bây giờ nhìn cái gì đều là lam quang 4K. Gấu đen chỉ ít uống hơn 100 cân. Có thể hay không sản sinh biến hóa gì đó. Gào gừ. Gấu đen trở nên điên cuồng lên. Chung quanh loạn va. Khiến cho chu vi khắp nơi bừa bộn. Hướng về số 99 vọt tới. Số 99 sợ hết hồn. Gấu đen tuy rằng nhìn qua cộc lốc, nhưng hình thể khổng lồ, tốc độ tặc nhanh, nếu như bị nó đụng một cái, chính mình cũng chịu không được. Hắc tử, đi. Số 99 hướng về phía xa xa hô một tiếng. May mắn chính là, coi như ở trạng thái điên cuồng, gấu đen vẫn là nghe lời. Ở sắp sửa vọt tới số 99 trước mặt lúc, đúng lúc thắng xe lại. Sau đó quay đầu hướng về xa xa lao nhanh. Tốc độ cực nhanh. Chỉ chớp mắt liền chạy mất tăm. Biến mất tại mật lâm thâm sử. Số 99 gãi gãi đầu. Lẽ nào con gấu này cũng phải xa cách mình mà đi. Mà mặc kệ. Số 99 phân mấy lần đem rượu thùng gỗ chuyển đến bãi cát. Thiêu đốt lửa trại. Lấy ra một cái chảo. Sau đó lại ở trên đảo bắt được một con cừu. Đem con dê cắt chém sạch sẽ. Từng mảnh điện ném vào trong nồi. Lại nhanh chóng vớ lấy đến. Mùi vị cố gắng ác. Số 99 tán một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía bên trong thùng rượu. Vốn là dự định trở lại nơi đóng quân sau. Dùng tự chế bộ lọc tinh chế một hồi. Nhưng hiện tại có rượu không thịt. Thực sự quá cô quạnh chút. Uống một chút điểm hẳn là không có quan hệ. Lý Tư cẩn thận từng ly từng tí một lấy một chút. Bỗng nhiên mở to hai mắt. Mùi vị quả thực quá tốt rồi. Có cái thứ nhất. Sau khi liền không hề e dè. Vừa lái tâm địa ăn thịt vừa lái tâm địa uống rượu. Phòng trực tiếp khán giả đã bắt đầu nuốt nước miếng. Số 99 quá tàn nhẫn. Dương Dương khả ái như vậy. Dĩ nhiên cũng hạ thủ được. Số 99 hoàn toàn không có nhân tính. Dầm. Đáng thương giáp đen người điều khiển. Giờ khắc này chỉ có thể uống phong. Chấm chấm. Mỹ thực tốt đẹp mùi rượu đan dệt. Để số 99 tâm tình thật tốt. Nội tâm tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Gào gừ gào gừ. Lúc này, gấu đen từ trong rừng rậm đi ra. Cẩn thận từng ly từng tí một sượt đến số 99 bên người. Hừ, ta liền biết ngươi gặp trở về. Số 99 vỗ vỗ. Đầu, gấu đen sượt sượt số 99 lòng bàn tay. Số 99 bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn đã là tuần thú đại sư. Có thể đọc hiểu dã thú tâm tình. Đương nhiên, phần lớn dã thú cũng không có tâm tình. Môn căn bản không có trí khôn. Nhưng giờ khắc này, gấu đen ánh mắt nhưng có chút điếm thúi. Không giống trước như thế ngơ ngơ ngác ngác. Lâu như vậy ở chung, số 99 đối với con gấu này cũng là có cảm tình. Ăn tay gấu cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại. Dù sao, nếu như không có con gấu đen này, chính mình gặp càng thêm cô quạnh. Hắn cắt một khối thịt cừu ở nấu chín sau, phóng tới trên đất, ăn đi, gấu đen lắc lắc đầu, nâng lên đầu nhìn số 99, lại một lần lắc lắc đầu, ồ, lẽ nào trường tính khí, chỉ thấy gấu đen chạy đến trên thuyền, cắn ra một con đào bát, sau đó sẽ thứ đi đến trước đống lửa, sát bên số 99 ngồi xuống, hai cái chân trước nâng lên bát, đưa tới số 99 trước mặt, số 99 run run rẩy rẩy. Gắp một miếng thịt ném đến trong chén. Gấu đen lúc này mới đem đầu chôn đến trong chén. Đầu thực sự quá to lớn. Một cái bát căn bản không chứa nổi. Ăn đi thịt cừu sau. Nó mới trùng số 99 ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt né qua một vệt ánh sáng. Mẹ nó. Số 99 trong nháy mắt sờn cả tóc gáy. Này mẹ kiếp vẫn là hùng mà. Quả thực. Thành tinh. Ánh mắt nhìn về phía chứa đầy nước xanh thùng rượu. Trái tim ầm ầm nhảy loạn. Đây rốt cuộc là cái gì ngoạn ý a? Mẹ nó. Phòng trực tiếp khán giả trực tiếp điên rồi. Con gấu này. Quá biến thái đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Thậm chí hiềm trên đất đồ vật không sạch sẽ. Chỉ ăn trong bát đồ vật. Nhà ta có con chó. Gọi là hoa hồng. Cũng là như vậy. Nhưng là. Con gấu này dáng vẻ. Quá như một người, khán giả nội tâm là tan vỡ. Cảm giác khủng bố đã giáng lâm. Gấu đen ngồi xổm dưới đất. Hai cái chân trước nâng bát. Vẻ mặt vẫn như cũ cộc lốc. Có thể ánh mắt lại hết sức điếm thúi. Nếu như gấu đen thật sự giống nhân loại như thế suy nghĩ. Đây mới là kinh khủng nhất. Clover chế dược công ty. Đồ Chi Vi cùng Tom giáo sư đều là mộng. Hẳn là nước xanh hiệu quả đi. Gấu đen uống nước xanh, sản sinh trí tuệ, Đồ Chi Vi nói, đây cũng quá đáng sợ, trong lịch sử đã xảy ra chuyện như vậy mà, đây là lần thứ nhất đi. Đồ Chi Vi chăm chú suy nghĩ một chút, khó khăn mở miệng nói, thật là có, ở hành tinh xanh trong lịch sử, cũng không thiếu như vậy án lệ, một loại nào đó dã thú, nắm giữ tương tự trí tuệ của nhân loại, được gọi là thú vương, yêu quái. Quái vật, thế nhưng, những người chỉ là truyền thuyết a, làm sao có khả năng chân thực tồn tại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.